Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, bay đến trong bụi hoa A Tương Đương. Tôn giá bộ kia đắc ý cá ướp muối bộ dáng lại bị đám dân mạng tràn đầy vô hạn yêu thương, nhà rãnh một phen. Nhưng đã hiện tại người đã đông đủ, liền tranh thủ thời gian xem xét một phen xuống dưới. Dù sao bò lâu như vậy núi, đừng nói ngả phong đám người. Liền ngay cả nhìn thật lâu tổ quốc tú lệ Giang Sơn. Kém chút liền cho rằng đây là du lịch tiết mục đám dân mạng cũng đói bụng. Tốc chiến tốc thắng, không gian có hạn, cho nên trước đó đã tới qua Ngả Phong phụ trách xem xét mini miếu sơn thần tình huống. Tô Khước cùng Tống Chẩm đứng ở sau lưng hắn, về sau mới là Tam Mậu cùng Bán Long hai người. A Tương Đương liền xem như hiện tại chỉ có thể nhìn ta Tôn Giá cùng Tống Quân bóng lưng. Ta cũng cảm thấy vui vẻ tương đương không sai. Tâm tình vui vẻ nhìn ta Tôn Giá vẩy nước 233 mà liền tại bạn trên mạng tại trực tiếp ở giữa nói. Chuyện trời đất, Ngả Phong đã dựa theo Bách Phương trước đó dạy phương pháp của hắn nhóm lửa trong tay hương nến. Ý đồ triệu hoán toàn này trong sơn thần miếu. Ngoại trừ phượng bên ngoài một vị khác ở lại người, Đông Phương Cá Cóc, cũng được xưng là hoa hạ hỏa long thú nhỏ. Loại này cùng kỳ nhông dáng dấp cực kỳ tương tự, quen yêu nghỉ lại cây rong trong đầm lầy thú nhỏ. Nguyên sẽ không xuất hiện tại độ cao này sơn thần trong miếu nhỏ. Nhưng cái này một con lại khác, nó cơ duyên xảo hợp tình huống dưới trở thành phượng thuộc hạ. Có linh thức sau cũng thuận lợi trở thành linh thú. Cho nên giờ phút này mới có thể lấy thủ hộ ra thân phận. Hộ vệ tại phượng bên người. Lúc này Ngả Phong đốt lên đặc biệt hương. Lượn lờ khói trắng vừa phiêu khởi không bao lâu. Một cái nho nhỏ, chỉ có bích hổ như vậy lớn. Toàn thân hỏa hồng sắc Đông Phương Cá Cóc liền từ trong miếu nhỏ bò lên ra. Thấy rõ là theo chân Bách Phương tới qua Ngả Phong về sau. Tính tình nóng nảy há mồm. Từ trong miệng phun ra ngọn lửa nhỏ, đáng tiếc cũng không cái gì hơn người thiên phú, đợi tại phượng bên người nhiều năm, cũng vẻn vẹn chỉ có thể phun ra. Cái bật lửa nhỏ nhất hỏa lực ngọn lửa, có chút đáng yêu, Tô lại đứng sau lưng Ngả Phong hai tay thăm dò tại trong tay áo. Cười tủm tỉm nhìn xem đầu này tiểu hào Đông Phương Cá Cóc có chút kỳ dị manh. Tống Chẩm nghiêng đầu nhìn nàng một cái về sau. Mới lại lần nữa nhìn về phía đang cùng Đông Phương Cá Cóc trò chuyện Ngả Phong. Đều nói không có ở đây. Cá cóc khí, nhỏ cá cóc, ngươi nói cho ta một chút phượng nó sẽ đi chỗ nào. Ngả Phong khổ cắp cắp hống linh thú. Hừ, hồng hồng hỏa hỏa cá cóc thở phì phì. Ta chỗ nào biết nha, ta tỉnh ngủ nó liền không gặp á. Đáng ghét a, vứt xuống nó một người đi chơi mà coi như xong. Gần nhất liền tiểu sư kỳ cũng không thấy tìm đến nó chơi. Chẳng lẽ là nó không đủ đỏ lên sao? Nhưng nó rõ ràng rất đỏ. Đông Phương Cá Cóc, QAQ ngay tại Ngả Phong cùng dỗ tiểu hài tử đồng dạng cùng linh thú lúc nói chuyện. Tô Khước đôi mắt đột nhiên rơi vào Đông Phương Cá Cóc sau lưng chỗ. Trong miếu nhỏ trên mặt đất. Ngả Phong, ngươi đem khối kia tiểu thạch đầu lấy ra ta xem một chút. Ngả Phong nghe. Dựa theo Tô Khước nói đem một khối ước chừng liền ngũ mao tiền xu lớn như vậy. Giống như một viên cờ tướng cục đá mà cầm lấy. Đưa cho Tô Khước, a, kia là ta, nhanh lên trả lại cho ta. Đông Phương Cá Cóc tức giận, tức cắn Ngả Phong ngón tay. Rất có đánh chết không hé miệng ý tứ. Siêu, cấp, hung, đáng tiếc không có răng. Không đau, Ngả Phong tùy ý nó cắn, lấy ngón tay của mình. Còn phải dùng lời nhỏ nhẹ hống nó, cảm thấy tâm mệt mỏi đồng thời, lại có chút giờ khóc giờ cười. Đây là Tô Khước đem cùng loại cờ tướng cục đá mà trên tay đảo lộn vài vòng về sau. Có chút trầm ngâm, đưa cho Tống Chẩm Ni ra hiệu hắn nhìn, rất xưa cũ khí Tống Chẩm nhìn thoáng qua về sau. Nói với Tô Khước, tiểu hỏa long, đây là ai cho ngươi? Tô Khước đem cục đá mà đưa trả lại cho Ngả Phong. Để hắn trả về chỗ cũ, cười hỏi, hừ, đây là bí mật, không nói cho ngươi, Đông Phương Cá Cóc lẩm bẩm, một chút xíu lớn nhưng tính tình không nhỏ, không chờ Tô Khước lại nói cái gì, ngược lại là một mực đứng ở sau lưng nàng bên cạnh Tống Trầm nghe. Ân, một tiếng, không cao giọng mũi, nhàn nhạt quét nhẹ, trong nháy mắt liền để nhỏ Ngạo Kiêu Đông Phương Cá Cóc đứng chết chân tại chỗ. Đám dân mạng gặp, có chút đau lòng cười nhìn nhỏ Cá Cóc, hỗ trợ phiên dịch, lặp lại lần nữa. Tiểu Hỏa Long ngươi tại Tống cha trước mặt phải ngoan a, 2333 hài tử đáng thương. Bị Tống cha hù dọa SSS quỳ xuống gọi đại lão. Mà liền tại bạn trên mạng cười tâu tuét hỗ trợ phiên dịch Tống Trầm kia âm thanh ân. Ngoặc kép, cũng tăng thêm nói rõ lúc, tội nghiệp Tiểu Hỏa Long. Ta nói QAQ sau đó. Sau đó một tiếng ân liền để Tiểu Hỏa Long nói ra cùng Phượng Hạ Lạc không quan hệ. Nhưng có dính dấp bí mật nhỏ, ta biết liền chỉ có nhiều như vậy a. Các ngươi phải đi tìm Tiểu Tĩnh mới có thể biết trống nhỏ vị trí. Đến lúc đó tìm tới trống nhỏ, nó liền sẽ nói cho các ngươi biết Phượng địa phương á. A, Tiểu Khả Ái muốn khóc, tốt, cảm ơn ngươi rồi, ngươi đừng sợ, cái này Hung Bá Bá chính là hù dọa ngươi. Tô Khước hướng Đông Phương Cá Cóc cười tủm tỉm. Một lần nữa hướng trong tay áo móc ra kẹo sữa, nhẹ nhàng bắn ra, đưa đến trước mặt nó. Ngươi ngoan, cho ngươi đường ăn, nấc, Đông Phương Cá Cóc đánh cái nước mắt nấc, ủy khuất ba ba ôm lấy kẹo sữa. Được rồi, hiện tại chúng ta đi tìm Tiểu Tĩnh, tại đám dân mạng đối tôn giá câu kia, Hung Bá Bá cười đến. Không thịnh hành, Tô Khước giải quyết xong vấn đề giống như vỗ vỗ tay. Hướng Ngả Phong bọn người cười tủm tỉm ân Tiểu Tĩnh, Tĩnh Sơn, Hoa Hạ ít nhất núi. Bạn tốt cá ướp muối Tô cười tủm tỉm vỗ vỗ Tống Trầm. Tại quay đầu nhìn về phía Tam Mậu bọn người nói, chúng ta đi xuống trước a, các ngươi nhanh lên a, nói xong, hai người cùng nhau mà đi, đều là tay áo nhẹ nhàng, đạo cốt tiên phong cực kỳ, lưu lại còn ghé vào lưng núi Tam Mậu mấy người nhìn xem. Yên lặng phát ra ghen tị thanh âm ni Tiểu Hỏa Long ôm mùi sữa ngọt ngào kẹo sữa. Nhìn xem Ngả Phong, nghi hoặc nghiêng đầu, các ngươi tại sao còn chưa đi? Tam Mậu bốn người, đâm tâm ni tác giả có lời muốn nói. Gõ chữ công phát ra ngắn nhỏ thanh âm tương đương ngủ ngon. Hết chương.